Đỉnh cao phú quý, chương 658. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 658. Sự việc này khiến anh không thể tin được, nhưng Trần Thành biết rõ ràng rằng Trình Uyên có thể pha trò với anh, nhưng anh sẽ không bao giờ đùa về em gái mình. Vì vậy, anh nắm tay Xin và từ từ nắm chặt cho đến khi anh bắt đầu run lên. Trung Hân vừa nhìn thấy thì hoảng hốt, không biết chuyện gì xảy ra, lại lo lắng Trần Thành bực bội nên dùng hai tay định bẻ gãy bàn tay to lớn của anh. Anh Trần, anh đừng làm em sợ, anh bị sao vậy? Làm sao anh ta biết được? Trần Thành quay đầu về phía Lục Hải Xuyên. Lục Hải Xuyên lắc đầu, cười nói. Hắn chỉ nhờ ta đưa thư, còn không có nói ta đọc. Nó có nghĩa là anh ta không biết những gì trong bức thư. Vì vậy Trần Thành quên mất mình đang bị thương nặng nên mở chăn bông bắt đầu đi giày vào. Trung Hân lo lắng, ôm lấy Trần Thành dùng thân thể ngăn cản, suýt chút nữa đã khóc. Anh Trần, anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Anh không dậy nổi. Trần Thành vỗ lưng Trung Hân, run giọng nói. Mau đứng dậy, Trung Hân, tôi đã tìm thấy em gái của tôi đã tìm thấy. Nếu trên đời này có một thứ tình cảm rẻ nhất và ít người mong đợi nhất thì đó chính là tình cảm gia đình. Khi nó ở đó, bạn không thể nhìn thấy nó hoặc chạm vào nó, nhưng sau khi mất nó, bạn sẽ cảm thấy máu của mình ít đi 1/3. Trần Thành mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi và mất em gái. Sau ngần ấy năm, điều anh trăn trở là, em gái của cô ấy đang ở đâu? Em chết đói chết cóng, ngất xỉu bên vệ đường à, bạn đã từng bị bắt nạt. Bạn có không? Bất cứ khi nào tôi nghĩ về nó, tôi nghĩ đến vô số khả năng, và sau đó tôi cảm thấy như dao cắt. Từ trước đến nay, điều anh muốn làm nhất, cũng là tâm nguyện lớn nhất của anh là tìm được em gái của mình, nhìn thấy em gái thân thiết trong tầm tay, anh làm sao có thể kiềm chế được? Anh không muốn đợi một phút hay một giây. Trung Hân choáng váng. Có lẽ cô cũng đã nghe Trần Thành nói về em gái của mình, nên cô đương nhiên có thể hiểu được tâm tư của Trần Thành, dù sao thì cô cũng đã tự mình nuôi nấng em trai mình. Trung Hoan, Trung Hoan. Trung Hân đột nhiên hét lên. Hoan tử, ngay khi Trung Hoan trở về sau bữa ăn, anh nghe thấy Trung Hân hét to ở phía xa trong hành lang, anh nghĩ rằng có gì đó không ổn, vì vậy anh đã chạy đến phường. Đến phường và choáng váng. Trong khi ôm Trần Thành, Trung Hân nói với anh ta. Anh đi đẩy xe lăn đi. Trung Hoan tỉnh lại, dường như không hỏi được tại sao, liền xoay người chạy tới chỗ y tá yêu cầu đưa xe lăn. Với sự hợp tác của Trung Hân và Trung Hoan, Trần Thành được đưa vào xe lăn, và sau đó được Trung Hân đẩy ra. Sau khi gặp Mã Quân giữa chừng, Trần Thành hỏi Trinh Trình Uyên hiện anh đang ở đâu và yêu cầu Trung Hân đẩy anh ra. Mã Quân muốn dừng lại, nhưng lúc này Lục Hải Xuyên đột nhiên đi phía sau nói. Thả hắn ra, và vào lúc này. Trên tầng 23 của tòa nhà thương mại Kaisa, một phòng họp rất sang trọng và khổng lồ đã có rất nhiều người ngồi. Một vài người đang ngồi trong một chiếc bàn họp hình bầu dục. Đương nhiên, người ngồi ở ghế chính đã hoán đổi vị trí với Bạch An Tương, và hiện là Lý Nham, Chủ tịch Liên đoàn Thương Minh tỉnh Giang Bắc. Trình Uyên và Thẩm Hoa ngồi riêng bên cạnh anh. Mã Tiên Tiên đang ngồi bên cạnh Thẩm Hoa, và cô ấy đang nhìn Trình Uyên với vẻ căm hận. Ngồi bên cạnh Trình Uyên là Lý Hải Tân, những người như chú Bạch Long, Tiêu Viêm Ít và họ chỉ có thể đứng sau Trình Uyên. Chính giữa bàn hội nghị có một lư hương đốt một nén nhang, khói hương cuộn tròn trong phòng hội nghị cực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại hương này nhìn chung có tác dụng làm dịu nhưng cũng phù hợp với hoàn cảnh. Vì cả hai người đều ở đây nên tôi sẽ không đi vòng quanh. Lý Nham cười nhẹ nói với Trình Uyên và Thẩm Hoa. Khu đất cạnh đường sắt cao tốc thành phố Tân Đài Bắc rất rộng, và liên minh kinh doanh của chúng ta cũng đã ước tính đại khái rồi, có thể trị giá mấy chục tỷ, nếu phát triển thì lợi ích tự nhiên sẽ nhiều hơn. Ý của việc trên là để các công ty hùng mạnh tiếp quản càng nhiều càng tốt, kể cả khi 21 được thêm vào năm. Hiện tại, ở tỉnh Giang Bắc của chúng ta, mạnh nhất là tập đoàn Thầm của anh, và Trình Mr. Trình đang ở trong tập đoàn Tuấn Phong. Vậy lúc này thay mặt liên minh kinh doanh, ta muốn hỏi hai người các người nghĩ như thế nào, hy vọng nói cho các người biết sự thật. Lời nói của Lý Nham còn mơ hồ, đàng hoàng, kỳ thực có thể nói thẳng thắn hơn, chính là, nếu không có hai người các người, giá đấu thầu mảnh đất này sẽ không cao lắm. Lợi ích của một liên minh kinh doanh như vậy sẽ ít hơn nhiều. Nói trắng ra, anh ta thực sự không muốn Thẩm Hữu và Trình Uyên có được mảnh đất này, nhưng sợ rằng không có bọn họ, liên minh kinh doanh sẽ thu được lợi nhuận ít hơn nhiều. Mọi người đều biết rõ nhưng không ai bấm, nên Trình Uyên và Thẩm Hoa nhìn nhau, cả hai đều không lên tiếng trước. Mã Tiên Tiên khịt mũi lạnh lùng nói. Chủ tịch Lý, ngài còn cần hỏi sao? Bất kể xuất thân hay giá trị thị trường của ngành, tập đoàn Thẩm của chúng tôi đều ở trên tập đoàn Tuấn Phong của họ, và mảnh đất này đương nhiên thuộc về đến Thẩm Group của chúng tôi. Về phần Trình Uyên, khi tranh cử chức chủ tịch Thương Minh có lẽ đã lợi dụng, nhưng lần này, nhà họ Thẩm sẽ không cho cậu cơ hội nữa. Nếu cậu đấu với chúng tôi thì cậu cũng chỉ có vậy thôi. Là một trò đùa, bạn có tin hay không? Khi Mã Tiên Tiên nói, lông mày của Thẩm Hoa dần cau lại. Về phía Trình Uyên, Lý Hải Tân lúc này cũng lên tiếng khẳng định không hề tỏ ra yếu thế. Sức mạnh của nhà họ Thẩm là không thể nghi ngờ, nhưng tập đoàn Tuấn Phong của chúng tôi không phải là không có giấy tờ. Vì chúng tôi đang tranh cử chức chủ tịch trên phà nên chúng tôi có thể đánh bại ngươi. Lần này chúng ta tự tin không kém đánh ngươi. Tôi không sợ lè lưỡi vì cái trò nói lớn này. Mã Tiên Tiên chế nhạo. Tôi không nhìn ra lý lịch của anh, tất cả đều là nông dân. Nghiêm túc mà nói, nếu anh mặc một bộ đồ vệ sinh thì tuyệt đối đó là điều tự nhiên. Lý Hải Tân cười nhẹ, không hề khó chịu. Tôi e rằng xuất thân của bà Thẩm có thể không tốt hơn chúng ta trước khi trở thành bà Thẩm. Hơn nữa, nếu đi lên ba đời mà tổ tiên không phải là nông dân thì sao? Hai mục tiêu đang đối mặt với nhau. Trên thực tế, đây không phải là thứ mà Lý Nham muốn nhìn thấy, vì vậy anh ta lập tức cắt ngang cuộc tranh luận giữa Mã Tiên Tiên và Lý Hải Tân, cười nói. Hai người các người, hãy nghe tôi nói trước. Việc đấu thầu là công bằng và người trả giá cao hơn coi đó là điều hiển nhiên. Vì vậy, bạn không cần phải đấu tranh sinh tử ở đây. Điều tôi muốn biết bây giờ là hai người không ngừng leo thang vì những mâu thuẫn nhất định. Nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đấu giá này. Loại chuyện này, liên minh kinh doanh của chúng ta không muốn xảy ra. Đương nhiên, quyền sở hữu cuối cùng đối với mảnh đất này, nếu không có chuyện gì xảy ra thì phải là một trong hai người, hoặc là bắt tay làm hòa, cũng có thể cùng nhau phát triển. Sau khi Lý Nham nói xong, anh ta nhìn Trình Uyên và Thẩm Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trước khi Thẩm Hoa và Trình Uyên bày tỏ ý kiến, một giọng nói khác đột nhiên vang lên. Tôi nghĩ không cần thiết. Cả hai người họ dường như đã mất tư cách đấu thầu bây giờ. Cách chương.